Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu đến từ tác giả Hà Long. Quý vị và các bạn thân mến, anh Sa tin chắc đây sẽ là một tập truyện mang đến cho quý vị rất nhiều điều bất ngờ. Lý do vì sao mà anh Sa lại nói như vậy? Bởi vì như chúng ta đã biết, bác sĩ Lâm thì vốn là một anh chàng bác sĩ đẹp trai, tài giỏi, đồng thời lại là bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện lớn. Và đương nhiên, người như anh thì không thiếu vệ tinh vây quanh. Trong số đó phải kể đến nữ bác sĩ Diệp Vân, cô nàng bác sĩ đồng nghiệp, bất chấp liêm sỉ, tiếp cận anh, mặc dù biết rằng anh đã có vợ. Vở tập truyện này sẽ có một màn đối đầu vô cùng gay cấn và kịch tính xảy đến giữa Diệp Vân và Lam Anh, cô vợ của bác sĩ Lâm. Như chúng ta đã biết thì Lam Anh vốn là một cô sinh viên, rất ương bướng và cá tính nữa. Vậy thì màn đối đầu này sẽ xảy đến như thế nào? Bên cạnh đó, điều bất ngờ nhất ở tập truyện này đó chính là sự thật về thân thế của bác sĩ Lâm. Vậy thì, thân thế thực sự của bác sĩ Lâm sẽ được tiết lộ như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Sự ủng hộ của mọi người sẽ giúp chúng tôi tiếp tục cố gắng gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa trong thời gian sắp đến. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu, tác giả Hà Long, qua phần diễn đọc của anh Sa. Đến giờ đi thăm khám bệnh nhân thì Diệp Vân cũng đi cùng với anh. Cả buổi thì cô ta luôn làm việc hết sức chăm chỉ để mong lấy lòng của anh và mong anh sẽ để tâm đến. Lúc về phòng trực thì Lâm đang xem xét một số bệnh án thì Diệp Vân lại ghé sang rồi hỏi thăm. Anh ơi, bệnh nhân phòng số 4 em thấy có vẻ ổn rồi anh à? Ừ, cố gắng đúng lịch 2 hôm nữa sẽ mổ. Em trấn an tinh thần của người nhà và cả bác ấy nhé. Dạ vâng ạ. À. À mà đúng rồi, tối nay thì khoa của anh Trường tổ chức liên hoan, anh có tham gia không? Không, em được mời thì cứ đi đi. Nhưng mà tối nay không có lịch trực, thế sao anh không tham gia? Anh bận rồi. À, em xem đơn thuốc của phòng số 2 sáng nay anh báo đổi sang loại khác, em kiểm tra đi. Em kiểm tra rồi à? Được rồi, em về phòng làm việc đi. Diệp Vân lủi thủi đi về phòng trực cùng với mọi người. Tối nay cứ tưởng được đi cùng với anh, ai dè đâu anh lại từ chối. Thế này thì mình đi có ý nghĩa gì nữa? Cô ta ngồi làm việc thế nhưng mà đầu óc thì lại tính toán làm sao để tối nay Lâm đi cùng. Lâm làm việc một mạch cho đến gần trưa. Lúc nhìn đồng hồ đến giờ đón vợ thì lái xe đến trường. Trưa nay rảnh rỗi quá thế nên anh muốn bù cho vợ chuyện tối qua lỡ hẹn, và sáng nay để cho cô phải vội vàng. Lúc đến cổng trường thì cũng vừa lúc tan học, sinh viên đi ra khá đông. Lâm đứng ở phía bên này để quan sát vợ cho rõ. Ngó nghiêng một hồi mà vẫn chưa thấy vợ đi ra, gọi điện thoại thì lại không nghe máy. Lúc này thì Lam Anh và Ánh đang tung tăng ra ngoài cổng, thì Ánh nhìn thấy chồng của bạn mình đứng ở phía bên kia đường, huých tay bạn rồi nói. Này, chàng đến đón kìa kìa. Ai cơ? Thì còn ai vào đây nữa? Nhìn đi. Tôi nhìn theo hướng tay của con Ánh thì thấy anh đang đứng tựa vào cửa xe. Hôm nay vì sao mà anh rảnh rỗi như vậy? Tôi định đi ra chỗ anh thì con Ánh kéo tay tôi lại, rồi ghé tai tôi nói nhỏ. Tôi nhìn nó rồi bảo. Có được không? Cứ tìm tao đi. Nó bắt tôi đứng đợi ở trong. Thế rồi nó chạy vào chỗ nhà xe, ghé tai của Sang ra bảo cái gì đó. Mà Sang đi ra chỗ tôi rồi nói. Xe Ánh bị hỏng à? Thế để tớ đưa cậu về nhé. À thôi, cứ để tớ tự đi cũng được. Không sao đâu, cùng đường tớ trở về một đoạn thôi. Tôi biết là con Ánh muốn thử anh, nhưng mà bỗng nhiên tôi lại cảm thấy không tự tin cho lắm. Tôi sợ mình quá ảo tưởng, lại ngã đau thì chết. Tôi từ chối thế nhưng mà Sang cứ nói mãi. Cuối cùng thì tôi đành tặc lưỡi đi theo ra ngoài. Tôi không dám nhìn sang phía anh mà cứ cúi xuống đi theo sau Sang. Sang dắt xe ra đến cổng, đưa nón bảo hiểm cho tôi. Thì đúng lúc này con Ánh nó hét to. Lâm Anh, mày đi với Sang nhá, xe tao hỏng rồi. Mẹ kiếp cái con này, ai chả biết mày hỏng xe, sao phải hét lên cho cả làng cả tổng biết như thế. Tôi chưa kịp nói thì Sang đã quay sang rồi nói với Ánh. Thế cậu tự về được không? Hay là để xe lại đây đi, tớ gọi xe cho mà về. Còn Lâm Anh tớ đưa về cũng được. Thôi không cần đâu, lát nữa mẹ tớ sang đón. Cậu cứ đưa Lâm Anh về trước đi. Ok, vậy thì bọn tớ đi trước nhé. Tôi còn đang bối rối bởi vì con bạn diễn quá sâu. Là được cái bố này không biết chuyện, nó giả vờ lại càng nhập vai hơn nữa. Tôi đang bối rối thì tiếng của Lâm gọi. Lâm Anh! Tôi cố gắng lờ đi thì anh đi nhanh về phía chúng tôi, rồi gọi lại lần nữa. Lâm Anh! Tôi không làm lơ được nữa bởi vì anh đến rất gần rồi. Tôi coi như vô tình nghe ai gọi nên ngẩng đầu lên. Ơ, anh à, mà sao giờ này anh không làm việc, ra đây làm gì thế? Buổi sáng anh dặn em rồi cơ mà. Em cứ nghĩ là anh bận chứ, sao đón em không gọi cho em trước? Thế em lấy máy ra xem đi, có bao nhiêu cuộc gọi nhớ. Để em xem. Tôi nghe cái giọng lạnh nhạt của anh mà dùng cả mình ấy, mà sao tôi như kiểu bị bắt tại trận vậy. Tôi vội vàng bỏ máy ra thì thấy có 3 cuộc gọi nhớ của anh. Tôi ở trong lớp để chế độ im lặng nên không biết. Tôi cười cười làm hòa với anh rồi quay sang nói với Sang. Cậu về trước đi nhé, tôi cảm ơn. Sang nhìn thấy chồng của bạn đến cũng không nán lại nữa, trả lời ngay. Ừ, vậy tôi về đây. Sang cũng chào Lâm rồi lên xe về trước. Lâm không nói năng gì cả, cầm tay của tôi băng qua đường đến chỗ để xe. Tôi cũng lút cút theo sau trong im lặng. Để xem, anh có ghen như lời con Ánh nói không? Nhưng mà thấy tình hình này chắc không rồi. Ngồi lên xe rồi mà Lâm vẫn không nói thêm gì cả. Xe thì cũng chưa khởi động. Tôi thấy anh không nói, cũng chẳng chịu đi, thì lên tiếng hỏi. Thế anh còn đợi ai nữa mà chưa đi về thế? Đợi em. Đợi em làm gì? Tôi hỏi thế nhưng anh không nói gì cả. Cứ đưa cái mặt lạnh như băng ra. Tôi chả biết anh làm sao, thế nên nói sang chuyện khác. Em đói rồi, mình về đi anh. Lâm không hề trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó là một câu hỏi không hề liên quan. Sao em cứ phải đi cùng với cậu ấy vậy? À, bởi vì xe của anh hỏng thế nên em đi nhờ về cũng được, có sao đâu. Lần sau nếu như xe của anh hỏng mà anh không đến đón em được, em bắt taxi về. Tôi thấy anh vẫn khó đăm đăm, nhưng mà chưa lộ vẻ ghen tuông như con Ánh nói. Muốn thử anh thêm nữa xem. Đằng nào cũng chót làm thì làm đến nơi vậy. Thì tiện đường em đi cùng, có gì đâu mà khó khăn như vậy. Bạn bè cả thôi, có sao đâu. Không được. Sao lại không được? Bình thường thì anh thoải mái vô tư lắm cơ mà. Là trước kia thôi. Trước kia hay là bây giờ thì có sao đâu, cũng giống như nhau cả thôi. Anh đã nói rồi. Nó tóm lại, không là không. Em là vợ anh, phải giữ thể diện cho anh chứ. Thế em làm cái gì mà không giữ thể diện cho anh? Chỗ mà em chỉ là bạn học thôi, ai chả biết. Lớp em biết, nhà biết, nhưng mà người ngoài và bạn của anh không ai biết cả, em hiểu không? Nếu như không nghe lời, đừng trách anh đấy. Tôi bĩu môi, suốt ngày cứ cái kiểu bắt nạt như vậy, chẳng đáng mặt đàn ông gì cả. Tôi liếc thêm vài cái rồi quay sang nhìn đường đi, không thèm nói chuyện nữa. Lâm lúc này khởi động xe lái đi, tuy nhiên anh không đi về nhà mà rẽ vào một nhà hàng lớn ở gần đó. Tôi cũng chẳng hỏi, đi đâu cũng được cả, bởi vì bây giờ thì đói lắm rồi. Hai đứa vào trong ngồi thì anh hỏi tôi. Em ăn món gì? Anh cứ chọn đi, món gì cũng được, em chỉ cần no bụng thôi. Thái độ này là sao đấy? Thái độ gì đâu, em làm gì mà dám thái độ? Vẫn chưa hiểu ra vấn đề á? Thế anh có vấn đề gì mà em cần phải hiểu sao? Được, em càng ngày càng giỏi rồi đấy. Cũng tốt. Vậy thì để anh chọn món cho. Lâm gọi món xong ngồi đó suy tính. Có lẽ phải cần một chất xúc tác tác động lên tình cảm của hai đứa thì mới mau làm rõ tình hình. Cứ tưởng để tự hai đứa cố gắng một cách tự nhiên là tốt nhất, nhưng mà xem ra không phải rồi. Anh rõ là ghen như thế mà cô cứ như không. Không hề để tâm dỗ dành anh hay là quan tâm anh một chút nào cả. Lại còn cứ hỏi xoáy vào tâm can của anh. Mà từ bao giờ thì mình lại mất tự tin vào bản thân như vậy chứ? Cậu ta trẻ trung thì sao? Mình trưởng thành chín chắn, chả tốt hơn. Tôi không biết là anh nghĩ gì mà cứ ngồi ngẩn người ra như vậy. Tôi đoán già đoán non cũng không biết thế nào. Ngồi cầm điện thoại xem. Thế nhưng mà chả được cái gì. Bởi vì đầu tôi vẫn không nhận ra là anh đang ghen hay là sự cố chấp vô lý của anh. Vừa đói lại vừa tức, thế nên cả người cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngước lên nhìn Lâm thì thấy anh có vẻ gì đó trầm tư, rồi lại có vẻ đắc ý, như vừa nghĩ ra cái gì đó hay ho lắm. Tôi hậm hực quay sang nói: tối nay em không ăn cơm ở nhà đâu. Tôi không ăn thì đi đâu? Em đi sinh nhật của bạn. Bạn nào? Bạn nam. Hủy đi. Tối nay em đi tiệc cùng với anh. Chỗ này là ngoại giao công việc của anh, thế nên em không thể không đi. Thế sao anh không nói sớm? Thì bây giờ gặp mới nói. Nhưng mà em cũng có công việc của em chứ. Quyết định như anh nói. Còn bây giờ thì ăn đi. Anh còn phải về đi làm nữa. Cách này không được, cách kia không xong. Đã như vậy thì nước đến đâu, bắc cầu đến đó. Đã như thế thì tối nay tôi sẽ ăn mặc lộng lẫy. Nghĩ là làm thế nên tôi vui vẻ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi nói với anh: thế em có cần chuẩn bị gì đặc biệt không ạ? Cứ ăn mặc ấm áp là được. Dạ vâng. Thấy vợ nói chuyện thay đổi 180 độ như thế thì lại vui. Có lẽ là cô đã suy nghĩ kỹ rồi, biết thiệt hơn. Nhưng mà muốn chắc chắn thì tối nay anh sẽ thử phương án B xem có hiệu quả không là biết ngay. Ăn xong thì Lâm đưa vợ về nhà rồi đến bệnh viện luôn. Công việc cuốn đi rồi cũng đến giờ tan làm. Oanh tiện qua hỏi Lâm về việc đi tối nay. Anh Lâm, tối nay bên anh Trường có mời mấy anh em mình. Anh có đi cùng không ạ? Ừ, có hai vợ chồng anh đi. Vâng ạ, có làm anh đi cùng thì tốt quá. Em đang ngại khoa mình không có ai đi, thì em lại lẻ loi. Anh Hoàn không đi bởi vì vợ ốm, còn Vân thì nước đôi. Thế á, thế thì em cứ về chuẩn bị đi. Dạ vâng. Anh đi về phòng trực lấy đồ chuẩn bị về, thì thấy Diệp Vân vẫn còn cắm cúi thì hỏi lại: thế tối nay em có đi cùng không thế? Em có việc rồi, chị cứ đi đi. Em không đi. Anh Hoàn không đi, chị đang buồn. Cũng tưởng anh Lâm không đi, nhưng mà may quá. Vừa nãy hỏi, anh ấy bảo có đi. Chứ khoa mình không có ai thì ngại với bên anh Trường quá. Mất công người ta mời. Diệp Vân nghe nói có Lâm đi cùng thì lòng vui phơi phới. Nhưng mà làm ra vẻ không nghe thấy anh đi cùng, rồi đáp lại lời của anh: thế vậy em đi cùng với chị cho vui nhé. Nhưng mà em vừa nói có việc quan trọng cơ mà. Cũng không có gì đâu, chỉ là gặp đứa bạn thôi. Ngày mai nói chuyện cũng được. Chứ không thì bên anh Trường mời không đi cũng ái ngại. Ừ, thế hẹn gặp nhau tại nhà hàng nhé. Dạ vâng. Buổi chiều thì tôi ở nhà không phải đi học, thế nên xuống hiệu làm tóc ở dưới chung cư, bảo người ta trang điểm, làm tóc cho thật xinh đẹp tự nhiên. Lúc Lâm đi làm về tôi đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn mặc quần áo thôi. Lâm thấy tôi ngồi ở giường bấm bấm điện thoại mà chưa phát hiện ra tôi có gì thay đổi. Anh sợ muộn giờ thế nên nhắc nhở: em đi thay đồ đi rồi mình đi. Dạ vâng. Anh cứ tắm đi là em xong ngay ý. Được rồi. Một lúc sau thì Lâm từ phòng tắm bước ra thì tôi cũng mặc xong. Tôi thấy anh cứ ngây người nhìn mình thì hơi ngại. Không biết là có chỗ nào không được mà anh ấy cứ nhìn chăm chăm như thế. Tính của anh thì ít nói, sợ không hợp lại làm cho anh khó xử. Tôi vội lên tiếng: em mặc như thế này không ổn à anh? Không. Hay là mặt của em dính nhỏ? Không. Vậy thì mình đi thôi. Ừ. Tôi mỉm cười nhẹ. Không biết sao tôi cười như thế càng làm cho Lâm không nhúc nhích được. Tôi coi như chưa thấy gì cả, vô tư khoác tay của anh rồi kéo đi. Mình đi thôi. Hôm nay ở ngoài, đừng có uống say đi nhé. Thế anh sợ em làm cho anh xấu hổ á? Uống nhiều thì em lại đau bụng, rồi đau đầu nữa. Dạ vâng. Tôi cứ nghĩ là anh dặn như thế bởi vì lo tôi làm mất hình tượng của anh. Thế nhưng không phải. Tôi vui lắm, bởi vì anh quan tâm đến sức khỏe của tôi. Quãng đường từ nhà xuống đến chỗ để xe, sao hôm nay đi nhanh như vậy chứ? Tôi nhí nhảnh bên anh mà chả muốn suy nghĩ thêm điều gì cả. Lúc xuống đến chỗ để xe, anh lại nhắc tôi. Lát nữa khoác thêm cái áo này vào, không thể lạnh đấy. Em nhớ rồi. Hôm nay chắc có nhiều người mời, cứ để anh uống cho. Thế anh không sợ say á? Tửu lượng của anh tốt. Tốt thì cũng có lúc say, đừng có mà coi thường. Anh chỉ say người thôi. Tôi nghe anh nói như vậy thì im lặng. Từ bao giờ lại mồm năm miệng mười như vậy chứ? Bình thường cái mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ đột đấy, không thì cũng co có lạnh lùng. Nay là còn biết đùa giỡn nữa đấy. Tầm vài phút tôi liếc sang thì lại bắt gặp cái vẻ cần cần đắc ý, thì lại cú mèo. Chắc ở chỗ làm lại lắm em trẻ đẹp đi mà. Cứ phải cẩn thận, biết đâu đấy. Cho anh làm hay có thực tập sinh với các y bác sĩ trẻ lắm. Mình không được giỏi giang thì mưu mình phải có. Lấy lại phong độ trước kia, làm anh. Nói móc, lươn lẹo, thông minh nhanh trí là nghề của mày cơ mà. Cố lên nào. Tôi lấy lại phong thái bình thản rồi hỏi anh. Sai người á? Sai cô nào thế? Bí mật. Người khô cằn như anh mà cũng có con gái thích á? Thì em cứ đợi xem. Cũng rắn mặt đấy. Hôm nay định chơi mảnh chắc. Mới tỏ ra thay đổi với mình một tí, bây giờ đã ít kiêu như vậy. Đợi thì đợi thôi. Xem ai làm ai náo nể đây. Ok, đợi thì đợi. Lâm quyết tâm làm cho vợ chết trong tay anh hôm nay, nên sẽ ra đòn quyết định. Lâm nhắc lại chuyện cũ. Đợt trước em bảo, khi nào anh tìm được một nửa của mình, cứ nói với em. Em còn nhớ không? Tôi không nghĩ anh lại nhắc đến chuyện này. Làm sao mà tôi quên được từng câu từng chữ tôi nói với anh ngày hôm đó chứ? Nghĩ lại thì đúng là ngu thật. Trong một phút nông nổi, tôi đã đánh mất đi lý trí của mình. Bây giờ có tình cảm với anh thế này mà phải nhường cho người khác, tôi không cam tâm. Nhưng mà bây giờ làm sao đây? Tôi nhìn anh vài giây rồi trả lời. Nhớ chứ, em vẫn nhớ. Vậy anh tìm được rồi thì em có chúc phúc cho anh không? Hỏi khó như vậy thì ai mà trả lời được. Nhưng mà một tia thoáng qua tôi nhớ ra chuyện đó thì nói vội. Nhưng mà hôm đó anh nói không bao giờ cơ mà. Lúc đó anh nói như thế thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại rồi, vẫn là nên toại nguyện cho em. Em thấy sao? Trời à, thấy sao cái khỉ gió, toại nguyện cái cốc khô. Bà đi xuống nước dịu dàng bao nhiêu rồi, thế mà vẫn không nhận ra. Thay đổi như thế mà mắt bị đuôi hay sao vậy? Tôi cú lắm rồi, nhưng còn một chút sĩ diện, vẫn cố nói cứng. Được thôi, anh đã nói như vậy thì em vui vẻ chúc phúc cho anh. Cảm ơn em nhé. Tôi nghe anh nói cảm ơn thì điên máu lắm rồi. Mẹ kiếp, thế mà lúc làm chuyện kia lại còn ngọt nhạt dù người ta sinh con. Đúng là cái đồ đàn ông thối tha. Đã như thế, bà đi cóc cần nữa. Thiếu gì thằng đẹp trai, tài hơn, giàu hơn. Để có mỗi cái mắt bác sĩ với trai mặt thôi. Tôi tỉnh bơ, giọng bình thản vang lên. Vậy thì chuyện sinh con chúng ta dừng lại đi. Lâm nghe vợ nói như vậy thì giật mình. Chết dở, mình trêu quá, có khi cô ấy nghĩ nông cạn, uống thuốc thì chết. Lâm nhẹ nhàng đem ông nội ra dọa vợ. Em không nghĩ sâu xa gì cả. Em không thương ông nội sao? Em không thương, chắc là có mỗi anh thương nhỉ. Thế em không biết là ông mong có chắc lắm sao? Ông thì ngày càng yếu đi, chỉ mong em nhanh có em bé thôi. Thế chỉ có mỗi ông mong thôi sao? Ờ, em nói hay nhỉ. Cả nhà thấy ai chả mong. Cái loại nói nước đôi thế này, tôi nói suốt cũng được. Tôi cay cú quá, không thèm nói thêm gì cả. Lâm cũng không nói thêm gì nữa. Đi tiếp một đoạn thì đến chỗ nhà hàng. Đang bực mà còn giận hơn, bởi vì Lâm xuống xe vào trước mà không thèm mở cửa xe cho tôi, và cũng không đợi tôi đi cùng nữa. Cái thứ gì vậy? cái đồ chả ga lăng tí nào cả. Vừa nãy ở nhà còn nhu mì nhẹ nhàng, quan tâm một tí. Thế mà bây giờ đến đây đành bơ tôi luôn á. Lâm thấy tôi lủi thủi theo sau cũng cứ mặc kệ, ung dung đi trước. Lúc vào đến nơi tôi thấy hôm nay có đông người lắm, cũng không dám trưng cái bản mặt giận hờn ra, phải vui vẻ theo anh đi chào hỏi mọi người. Đang hí hửng là bị tụt cảm hứng. Mất công ăn mặc đẹp trang điểm gió cả một buổi, cuối cùng chả được gì cả. Hóa ra là tôi tự ảo tưởng rằng anh ấy có thích tôi. Nhưng còn may chưa nói ra tình cảm của mình với anh thì không bị nhục. Xinh gái thế này mà bị từ chối thì có mà chui đầu đi đâu mà trốn được đây. Làm anh ơi là làm anh, số mày đúng là số con cửa hó mà. Đến chỗ của mấy anh chị trưởng khoa, mọi người ai cũng khen tôi trẻ trung xinh đẹp. Anh chỉ cười cười chứ không có vẻ hào hứng gì cả. Tôi đứng bên cạnh lúc đó cũng chỉ cười trừ thôi. Một lát sau đi qua chỗ mấy anh chị em khác thì lại nhìn thấy chị Diệp Vân và chị Oanh cũng ở đó. Tôi cảm thấy vui bởi vì có người quen rồi. Mấy chị em nói chuyện thì chị Oanh cứ khen tôi. Ôi, làm anh, hôm nay em xinh thật đấy. Dạ, chỉ là khóa khen em rồi. Phải thế này thì mới giữ được chồng quốc dân soái ca của em chứ. Dạ vâng ạ, nhưng mà không biết là có giữ được không đây. Thì em cứ thế này mà phát huy đi. Có con nào mon men, em cứ phang thẳng vào mặt của nó cho chị. Không cần nể nang gì cả. Dạ vâng, chị có kinh nghiệm nhớ chỉ giáo cho em đi nhé. Ok em, có gì cứ nói với chị. Tốt thì mình chơi, không thì lướt em à. Dạ vâng. Hai chị em to nhỏ cười cười thì Diệp Vân lúc này mới nói. Làm anh hôm nay xinh thật đấy chị Oanh nhỉ? Ừ, xinh quá đi chứ. Các chị cứ khen em mãi. Em còn chạy theo các chị dài dài chứ. Xinh thật mà. Thế thôi hai chị em cứ nói chuyện đi. Chị ra chỗ mấy chị bên khoa sản nhé. Diệp Vân nói. Dạ vâng ạ. Tôi quay sang thì nhìn thấy anh đã đi ra chỗ của anh Trường đứng nói gì đó. Một lúc sau thấy chị Vân cũng đi ra đứng cạnh anh. Không biết mọi người nói gì mà thấy ai cũng cười cười vui vẻ lắm. Tôi quay lại nói chuyện với chị Oanh. Hai chị em buồn một hồi thì tiếng anh Trường thông báo nhập tiệc. Mọi người ai nấy vào chỗ ngồi. Chị Oanh ngồi gần tôi, còn anh thì ngồi giữa tôi và chị Vân. Tôi cũng không suy nghĩ gì cả, bởi vì bên khoa của anh hôm nay được mời tham gia cùng chỉ có ba người tôi. Nhưng mà lúc ăn tôi thấy hình như chị ấy quan tâm đến chồng tôi một cách hơi thái quá thì phải, vượt qua cách chăm sóc của một nhân viên dành cho cấp trên của mình. Nhìn lại ánh mắt này có khi nào... Tôi ngồi ăn thế nhưng mà vẫn chú ý từng hành động của chị ấy, thì thấy rằng có cái gì đó rất rõ ràng cho mối quan tâm của chị ấy dành cho chồng tôi. Ánh mắt của chị Vân lúc đó nhìn anh cũng rất khác. Nó tha thiết mong chờ kiểu gì ấy. Trước đây khi chưa có gì với anh thì tôi không để tâm nhiều cho lắm. Nhưng mà bây giờ có tình cảm với anh thì tôi hiểu rằng ánh mắt đó một phần là như thế nào. Bây giờ thì tôi mới so sánh chị ấy và chị Oanh thì thấy chị Oanh vô tư lắm, chứ không có cái kiểu ăn nói ngọt ngào dư ý tứ như chị Vân. Mà cũng lạ nhá, hôm nay anh vô tư nhận sự chăm sóc của chị Vân một cách nhiệt tình lắm ấy, rồi lại còn hay nói chuyện với chị ấy. Từ lúc nãy cho đến bây giờ chỉ có mọi người gắp đồ ăn cho tôi, mà anh thì chưa hề gắp lấy một lần. Chỉ nói với tôi em cứ ăn tự nhiên thôi. Nhìn hai người cười nói vui vẻ, thấy ghét gì đâu. Không lẽ người anh nói đã chọn được rồi là chị ấy sao? Mà cũng phải thôi. Thông minh, duyên dáng, xinh đẹp thế kia cơ mà. Chứ đâu có vô duyên vụng về giống như tôi. Tôi cũng xinh, nhưng mà không giỏi thì không cùng đẳng cấp với hợp đôi với anh rồi. Ngồi đó ăn mà chả thấy ngon miệng gì cả. Đang suy nghĩ thì lại thấy anh gắp đồ cho chị Vân. Mà tôi đau nhói cả lòng. Đúng rồi. Người ta quan tâm nhau như thế thì còn ngồi đây làm gì nữa. Tôi nghĩ như vậy ghé tai nói chị Oanh là đi vào nhà vệ sinh để không phải chứng kiến cái cảnh đau lòng đó. Lâm thấy vợ đi ra ngoài thì mỉm cười khoái chí. Chắc là đã như anh đoán rồi đây. Còn Vân thì hạnh phúc ngập tràn. Cứ nghĩ Lâm đã cho mình cơ hội thì lại càng mỉm cười mãn nguyện. Cô ta ngồi ăn đồ Lâm vừa gắp cho vừa suy ngẫm. Không lẽ vợ chồng anh bề ngoài hạnh phúc, còn bên trong thì không phải như vậy sao? Nghĩ đến đó thì cô ta lại cười đắc thắng, rồi đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh. Tôi đứng rửa tay nhìn mình trong gương. Trông cũng không đến nỗi nào, mà lại bị thê thảm như vậy. Thời gian vừa rồi cứ tưởng chúng tôi có một chút tiến triển tốt, nhưng mà xem ra là tôi đã tự nghĩ quá xa. Vậy một chút nước lên mặt, chỉnh trang lại, tôi quay người đi ra ngoài, thì gặp chị Diệp Vân vừa đi vào. Tôi mỉm cười bước ra thì chị ấy lên tiếng nói. Lâm Anh, đừng hiểu nhầm giữa chị và anh Lâm nhé. Không biết là chị ta có ý gì mà nói một câu như vậy. Nếu như là lúc trước thì tôi vô tư. Thế nhưng hôm nay khi chứng kiến màn vừa nãy, tôi cũng nên đề phòng chị ta. Dù rằng vợ chồng tôi có như thế nào thì tôi cũng không để chị ta được đắc ý. Tôi nhìn chị ta bình thản rồi nói. Em không nghĩ gì đâu. Chỉ là nhân viên quan tâm đến cấp trên của mình một chút thôi mà. Diệp Vân nghe Lam Anh nói mình là nhân viên thì cay cú. Nhưng mà cô ta cũng không vừa đáp lại. Ừ, chị cũng may mắn là nhân viên được anh Lâm yêu quý nhất. Làm việc gì thì hai anh em cũng tâm đầu ý hợp, nên cũng không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Vậy bao nhiêu năm chị ăn học quả là không uổng phí. Chúc mừng chị nhé. Tối nay nhận sự quan tâm của anh Lâm, chị ngại với em quá. Có gì thì em đừng để bụng nhé. Không đâu chị. Anh Lâm nhà em luôn quan tâm mọi người giống nhau mà. Nhất là những cô gái đẹp. Em sợ anh ấy vô tình lại giao hy vọng cho người khác ấy. Diệp Vân không nghĩ là một con oắt giống như Lam Anh lời nói lại sắc bén như vậy. Cô ta cười khẩy rồi đáp. Anh Lâm luôn đặt sự quan tâm đúng chỗ. Em yên tâm nhé. Em cũng hy vọng là như vậy. Em vào trước đây. Ừ. Tôi nói xong đi vào trong thì nhìn thấy anh đang đi chúc rượu mấy anh chị khác. Chiều anh thấy tôi vào thì vẫy vẫy lại chỗ ngồi. Gấp đồ ăn cho tôi rồi bảo ăn đi. Tôi không lát nữa uống, lại say thì khổ. Nghĩ đến cảnh khi nãy tôi cố ăn cho no bụng. Đến đâu thì hay đến đó. Vì gì phải nghĩ cho đau đầu. Nhưng mà nói là như vậy thôi chứ cũng khó chịu lắm. Quá đáng. Nếu như đã thích người ta thế thì nói luôn đi. Cứ ngày ngày gieo cho tôi chút hy vọng làm gì vậy? Tôi khi nãy to mồm nói chị ta. Chứ nghĩ lại mình thì cũng thảm hại quá. Tôi nuốt miếng thức ăn mà cứ như là bò đang nhai rơm vậy. Cứ vừa ăn vừa nghĩ linh tinh thì anh về lại chỗ ngồi. Và cả chị Diệp Vân cũng như vậy. Tôi coi như không nhìn thấy. Tập trung ăn như thể là ngon miệng lắm ấy. Lâm quay sang nói với chị ta. Em ăn thêm món này đi. Dạ vâng, được ạ. Sau đó thì Lâm cũng quay sang rồi hỏi tôi. Em ăn no chưa? Em đủ rồi. Em đừng để bụng đói đấy. Yên tâm đi. Em biết tự lo cho bản thân. Tốt. Tôi chưa kịp nói thêm thì thấy chị Vân lại gấp đồ ăn cho anh. Anh ăn món này đi. Ngon lắm đấy. Cảm ơn. Anh ăn nhiều vào nhé. Uống ít thôi, không lại say đấy. Ừ. Tôi nghe chị ta quan tâm anh như thế thì chột dạ. Có phải là tôi từ trước đến giờ, trước mặt mọi người không hề tỏ ra quan tâm, chăm sóc anh, không khẳng định chủ quyền của mình trước bao nhiêu người, chưa làm tròn nghĩa vụ của một người vợ đối với anh, nên mới để cho mấy người như chị ta có cơ hội để làm điều đó. Tôi đang mải suy nghĩ thì chị Oanh huých tay của tôi rồi nói nhỏ. Làm anh, chị hỏi thật nhé. Dạ vâng. Em và anh Lâm giận nhau á? Dạ không ạ. Chị nói cái này. Thế nếu như không phải thì em coi như chị hơi nhiều chuyện nhé. Dạ vâng ạ, chị cứ nói đi. Em xin nghe. Vợ chồng trẻ có nhiều lúc giận hờn vu vơ. Nóng vội. Mình là vợ thì phải bình tĩnh. Nghĩ lại mà xem xét thiệt hơn. Không lại mang cơ hội cho bọn tiểu tam đấy. Chị nói mà ánh mắt cứ hướng về phía chồng tôi và Vân. Tôi nhìn chị rồi gật đầu tôi nói. Em biết rồi ạ. Thế ăn đi. Ăn no thì mới có sức mà giữ chồng. Dù có bất cứ chuyện gì thì vẫn phải khỏe, phải xinh và thông minh trong mọi tình huống, em hiểu không? Dạ vâng, em cảm ơn chị. Tôi được chị Oanh động viên nên cũng thông thoáng đầu óc. Có gì về nhà vợ chồng giải quyết. Nhưng mà ở đây tôi cứ phải giữ hình tượng gia đình đã. Và anh đã bảo tôi rằng phải giữ thể diện cho anh thì hôm nay anh cũng phải giữ thể diện cho tôi. Nghĩ như thế nên tôi ghé tai của anh rồi nói. Anh có thích người ta ấy, thì mời anh chị đi chỗ khác. Chứ ở đây, anh nên giữ thể diện cho em. Đừng có quan tâm người ta quá như vậy chứ. Lâm nghe vợ nói như thế thì vui lắm. Cuối cùng cũng đạt được rồi. Từ nay đến giờ diễn mãi cũng chỉ mong cô để tâm đến anh mà phản ứng. Lâm quay sang nói nhỏ với vợ. Anh bình thường mà. Anh thấy bình thường nhưng mà em thì không. Anh quên là anh đã nói với em những gì khi em đi cùng với Sang sao? Ok, anh đồng ý với em. Biết điều như thế thì tốt. Lúc nào anh cũng biết điều. Chỉ có ai đó là không thôi. Tôi nghe Lâm nói như vậy thì điên lắm. Nhìn cái mặt cứ cưng cưng mà ngứa cả mắt. Nhưng mà cũng biết phối hợp nghe lời. Lâm không quan tâm đến Vân nữa. Nhưng mà chị ta thì cứ quấn lấy anh ấy. Liên tục lấy cái nọ cái kia cho anh ăn. Tôi nhìn mà gai cả mắt. Nhưng mà vẫn phải lịch sự. Cuối cùng tôi không nhìn được thì nói với anh. Anh đổi chỗ cho em sang ngồi với chị Vân. Để hai chị em nói chuyện nhé. Em muốn nói mà cứ phải ngoái người qua lại thì mất lịch sự quá. Vân nghe tôi nói như thế thì bảo không sao. Vân nói được bình thường. Nhưng mà tôi thì đứng ngay dậy, đồng thời kéo tay của anh đứng lên. Rồi tôi ngồi vào ghế của anh. Triệu Anh liếc thấy hành động của tôi thì cười cười, rồi nâng chén lên chúc chồng tôi. Anh Lâm, hai anh em mình làm ly đi. Mấy khi em trốn chồng con đi xóa như thế này đâu. Được rồi, một ly thôi. Không lát nữa mấy chị em đi về không an toàn đâu. Dạ vâng, em chúc sức khỏe anh và chúc hai vợ chồng anh sớm có tin vui nhé. Cảm ơn em. Tôi thấy chị Anh với chồng tôi uống thì cũng quay sang mời chị Vân một ly. Tôi không đoán được chị ta nghĩ gì, nhưng mà thấy vẫn hòa hoãn uống hết với tôi. Một lúc sau thì chị ta mời tôi thì tôi cũng đồng ý. Nhưng mà sau đó cứ muốn mời tôi thêm vài ly nữa thì tôi giả vờ mệt thế nên từ chối. Ban đầu tôi tưởng chị ta tốt lành, chứ hôm nay thì rõ rồi. Tôi không dễ gì tự làm mình mất mặt đâu. Cả buổi cũng nâng lên đặt xuống với mọi người như vậy là đủ rồi. Chị Anh nói đúng, cứ phải giữ cái đầu tỉnh táo. Tôi cứ ngồi sát vào anh, khoác tay anh mà trêu tức chị ta. Thì thoảng còn làm nũng anh lấy cái nọ cái kia cho nữa. Tôi cảm giác chị ta giận tím người đến nơi rồi thì phải. Dám chọc điền chị đây á, không dễ đâu. Mà nghĩ lại thì tôi cũng đều gớm. Biết người ta thích nhau mà tôi cứ chọc vào tâm can của họ. Làm tôi đau, thì tôi cũng phải trả gấp đôi nhé. Dù gì giờ này thì Lâm trên danh nghĩa vẫn là chồng tôi, nên tôi vẫn có quyền làm gì mà tôi muốn. Đến chương trình 2 thì mọi người rủ nhau đi quẩy tưng bừng. Sắp hết một năm rồi nên ai cũng nhiệt tình tham gia. Vào phòng hát tôi cứ ngồi tựa vào anh. Lúc Lâm đang bận nhắn tin trai đó, tôi bất ngờ thơm một cái lên má của anh. Đúng lúc đó chị ta quay sang nhìn thấy, và anh cũng quay sang nhìn tôi. Thì tôi giả vờ như đang say, thế nên lại làm càn thêm cái nữa. Lần này tôi hôn lên môi anh. Lâm thì không phản ứng gì cả, cứ ngồi im như vậy để tôi làm điều mình muốn. Mà kể cũng lạ nhé, chỗ đông người như thế mà anh cứ im lặng chiều theo ý của tôi. May mà phòng đèn nhấp nháy sáng tối nên không rõ hành động của chúng tôi cho lắm. Vài giây sau tôi lại thấy môi anh mấp máy, rồi mút nhẹ môi tôi thêm chút nữa rồi mới rời ra. Mục đích của tôi là để chọc tức chị ta thôi, chứ cũng không suy nghĩ sâu xa. Tôi hôn cũng hôn rồi, tựa đầu vào vai anh thì cũng rồi, lại còn bắt anh vòng tay qua vai tôi để tôi tựa cho thoải mái. Bọn Triệu Anh lúc đó đang nhập cuộc hát múa tưng bừng nên không biết tôi đang giở trò làm chị ta cay cú. Ngồi thêm một lát do tôi uống nhiều nước nên muốn đi vệ sinh. Với cả trong đó ầm ầm quá, do các anh ấy là còn hút thuốc nữa, khó chịu. Tôi đi vệ sinh xong thì ngồi ngoài cửa chứ không vào nữa. Lát sau thì thấy chị ta đi ra ngồi cùng với tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng thì chị ta đã nói. Làm anh có vẻ thích khoe khoang nhỉ? Ý chị là sao? Trẻ con như thế anh Lâm không thích đâu. Thế anh ấy thích kiểu người như chị á? Tôi cũng chả vòng vo nữa, nói thẳng luôn. Tôi cũng chả thèm phải giữ ý với người trơ trẽn. Hết lần này đến lần khác, xen vào chuyện nhà người ta một cách quá đáng như vậy. Nhưng mà tôi cũng đánh giá chị ta hơi thấp. Chị ta cũng không phải dạng vừa, mà đanh mặt nói. Xem ra trước mặt chồng tôi và mọi người, lúc nào cũng giở khuôn mặt dịu hiền, hiểu chuyện. Thì như em cũng thấy rồi đấy. Chị tự tin quá nhỉ? Chị coi chừng, cào lại ngã đầu đấy. Nếu như mang ra so sánh, thì em có cái gì để mà so với chị chứ? Em là vợ chính thức. Chị có gì mà tự tin nói như vậy? Em khuyên chị nên biết là mình đang đứng ở đâu. Và hôm nay, bộ mặt cáo giả nai của chị đã lộ rõ rồi đấy. Cô nói ai là cáo giả nai chứ? Chị diễn cho mọi người thôi. Chứ từ nãy đến giờ, chị rất là vô sỉ đấy. Đánh mất cả chút liêm sỉ cuối cùng rồi đấy. Mày! Đến giờ này, chị chả còn chút nào nữa. Tôi nói mà đưa cái điện thoại của tôi trên tay lắc lắc, làm chị ta tái mét cả mặt mũi. Nhưng mà tôi ngàn lần không nghĩ được là chị ta đột ngột xô tôi một cái, rồi giật lấy điện thoại ném xuống đất. Tôi không kịp cản chị ta lại. Muốn đứng dậy thì ôi thôi cái chân của tôi, nó đau thấu luôn ý. Chị ta đứng ở đó cười nhào tôi rồi định đi luôn vào trong. Tôi đau, nhưng mà cố gượng dậy viện tay vào tường. Lần lề từng bước thì đúng lúc này cửa phòng hát mở ra. Nhìn thấy Lâm thì chị ta vội ngồi bệt xuống đất, mặt thì nhăn nhó. Tôi lúc đó đứng đơ ra bởi vì chị ta diễn quá giỏi, không nói được gì cả. Lâm thấy chị ta cứ kêu la oai oái thì vội vàng đỡ chị ta lên ghế, rồi quay sang hỏi hàn tôi. Em sao thế? Tôi lúc này mới hoàn người, vừa đau vừa tức tối bởi vì bị chị ta chơi xấu. Tôi nhìn anh cố nín nhịn rồi bảo. Em bị chật chân rồi, anh đỡ em đi. Sao thế? Đưa chân anh xem. Em đau quá. Được rồi, ngồi đây anh xem. Mà sao đi đứng kiểu gì mà hai chị em cùng ngã như vậy? Tôi thấy anh lo lắng hỏi dồn dập, định trả lời thì chị ta nhanh miệng nói trước. Anh Lâm à, làm anh hiểu nhầm em và anh có tình ý với nhau, thế nên em ấy hơi tức giận. Em cũng không trách gì cả đâu, anh đừng nói gì nhé. Lúc nãy thì em ấy có hơi nóng tính, xô em ngã. Không may thì cái điện thoại của em ấy bị văng ra góc kia vỡ rồi. Ngày mai thì em sẽ sửa lại cho. Vậy thì người em có chỗ nào bị thương không? Em không sao đâu. Anh cứ xem cho làm anh đi đã. Ừ. Tôi không ngờ là chị ta nói không thành có, trắng trợn, lại đạt đến mức thường thừa như vậy. Tôi cười khẩy trong đau đớn rồi nói. Em có gì hiểu sai về chồng em và chị đâu. Là chị cứ đi giải thích với em đi chứ. Chồng em rất yêu em, thương em. Em tin anh ấy không bao giờ làm gì có lỗi với em cả. Như vậy thì tốt quá. Anh ấy là người đàn ông tốt, thế nên hy vọng em đừng hiểu sai anh ấy. Em biết anh ấy tốt, nên mới đồng ý lấy anh ấy. Và chị biết không, bởi vì anh ấy đối xử với ai cũng tốt, thế nên em sợ nhiều người cứ nhầm tưởng, rồi lại ôm hy vọng, thì khổ lắm ấy. Em mong những gì tối nay anh ấy quan tâm chị, chị coi như là bình thường nhé. Đương nhiên rồi. Muốn chơi tôi không dễ đâu. Muốn đổ hết tội cho tôi á? Đã chịu đau là còn bị đổ oan. Ba đây phải chiến đấu. Chiều anh nói đúng. Chúng nó mòn men gần chồng mình thì phải phang tận mặt. Đang nghĩ đến đây thì anh nắn nắn một cái làm tôi đau điếng kêu lên. Ấy, em đau quá. Anh biết rồi. Em cố chịu một tí đi. Nhưng mà em đau quá. Ngoan một tí thôi. Xong rồi đấy. Lâm lấy máy gọi cho anh Trường nói chúng tôi về trước, rồi nhắn gọi Oanh ra đưa Vân về. Sau cuộc gọi đó thì thấy anh Trường và chị Oanh vội đi ra. Cũng may là mọi người không ai biết, chứ không thì lại hiểu nhầm là tôi gây chuyện. Lâm bế tôi lên rồi bảo với anh Trường. Em xin phép đưa vợ em về trước, mọi người về sau nhé. Được rồi, chú đưa vợ về đi. Về đến nhà thì Lâm vội đi lấy ít thuốc xoa vào chỗ đau cho tôi. Tôi nằm trên giường nghĩ lại những chuyện lúc tối thì cảm thấy bực tức. Không đâu bị vu oan giá họa như vậy. Mẹ kiếp. Nhìn cái mặt của anh lúc này tôi điên lắm rồi. Chỉ muốn táng cho một phát. Bôi thuốc xong anh nhìn tôi rồi hỏi. Thế em còn đau nhiều không? Anh cứ thử ngã nhà em xem có đau không? Em có gì thì nói anh nghe. Sao lại hét lên như vậy chứ? Tôi nói cho anh biết nhé. Tôi chính thức giải thoát cho anh ngay bây giờ. Để cho anh đi cùng với chị ta. Chứ mà cùng với người không có cảm xúc như anh và quen biết với con rắn độc như chị ta, tôi cũng sợ lắm rồi ấy. Không cần anh toàn nguyện cho tôi đâu. Tôi sẽ làm theo đúng ý nguyện của anh. Anh có biết vì anh mà tôi mới ra nông nỗi này không? Anh tin chị ta thì cứ đi với chị ta đi. Tôi nghe đến vẫn còn điên. Tôi không kiềm chế được nữa, mắng thẳng vào mặt anh. Không anh em gì giờ này cả. Cái đồ vô tâm. Thấy vợ đau như vậy, đứng lù lù như thế, cũng không ra đỡ ngay. Lại còn đi nâng cái con rắn độc đó. Đã thế, cả bữa ăn, lại còn chăm chút nhau trước mặt của tôi nữa. Thế nên tôi đây không cần cố gắng nữa. Cút hết cả đi. Lâm thấy rối tung hết cả lên. Không lẽ là mình đi sai bước rồi sao? Anh ngồi xuống giường bám tay vào vai của vợ, lại bị cô hất tay ra. Lâm làm lì lại gần hơn rồi nói. Đừng giận nữa, không lại đau thêm đấy. Mặc kệ tôi, anh tránh ra đi. Anh xin lỗi. Anh có lỗi gì đâu mà phải xin. Anh nói đi. Anh nói đúng thì tôi tha. Còn nói sai, lần sau đừng tùy tiện nói ra tự xin lỗi đó nữa. Làm anh không nói được, cút xa tôi ra đi. Tôi kéo cái chăn trùm kín đầu không thèm nói với anh nữa. Tôi nghĩ lại lúc chiều, hào hứng trang điểm, ăn mặc xinh đẹp. Mà đến bây giờ nhìn cái tình trạng thảm hại của mình, nghi mà nhục. Chưa bao giờ tôi thấy mình thảm đến như vậy. Từ lúc trái tim tôi hướng về anh, tôi luôn làm cho mình tổn thương, luôn vì anh mà thay đổi. Vậy mà cái tôi nhận được chỉ có thế này sao? Bỗng nhiên nghĩ đến đây, những giọt nước mắt ấm ức cứ thì nhau rơi xuống, ướt cả một mảng gối. Tôi đau lòng lắm, nhưng chẳng thể nào làm được gì cả. Lúc anh đỡ chị ta dậy, trước trái tim tôi đã tàn nát. Tôi sẽ buông tay, buông sớm để mình khỏi đau lâu về sau nữa. Mặt của Lâm lúc này buồn thiêu nhìn vợ nằm chùm chăn kín mít. Đôi vai nhỏ bé khẽ run lên từng chập, làm cho anh bừng tỉnh. Lâm vội kéo cái chăn ra thì thấy vợ cứ thút thít khóc, rồi giằng co kéo cái chăn lại. Nhưng mà Lâm lại nhanh tay ôm vợ vào lòng thật chặt rồi nói vội. Lâm anh, đừng giận nữa. Đừng xưng tôi với anh nữa mà. Được thôi, em không giận. Em chỉ thấy bản thân của mình ngu thôi. Không đâu. Là anh sai rồi, anh xin lỗi em. Anh sai gì chứ? Là anh muốn thử em nên mới làm em đau như vậy. Đừng giận anh nữa được không? Tôi không hiểu là anh thử gì, thế nên nhòm dậy rồi hỏi. Anh muốn thử gì em chứ? Là anh muốn biết tình cảm của em có dành cho anh không? Vậy bây giờ thì anh đã biết chưa? Không rõ lắm, nhưng mà cũng không cần thử nữa. Cứ mặc kệ đi. Là gì thì em vẫn là vợ của anh. Thế này là thế nào chứ? Tôi như bừng tỉnh lại, lấy tay quệt nước mắt. Tôi muốn chắc chắn điều mình nghĩ nên hỏi anh. Thế anh và chị ta là sao đấy? Không có gì cả. Không có gì mà gắp đồ ăn cho nhau như vậy á? Hỏi han nhau tình tứ thế kia. Bởi vì anh muốn đánh cược xem em có ghen khi anh làm điều đó không. Vậy thì anh thành công rồi đấy. Đã như thế, lại còn tặng thêm vết thương cả ngoài lẫn trong cho em. Anh không thương em, chỉ muốn giày vò em thôi. Làm cho em bé mặt với người khác sao? Không yêu em thì còn giả vờ níu kéo làm gì nữa. Còn muốn thử xem em có ghen không làm gì thế. Làm anh không có ý như vậy đâu. Anh không hề giả vờ níu kéo. Anh không phải là muốn giày vò em đâu. Một nửa mà anh nói không phải là chị ta, càng không phải là em. Vậy thì anh nói xem, anh có đang giày vò em không? Làm anh, một nửa mà anh nói, đó là... Tôi đang giỏng tay lên nghe thì anh có điện thoại, thế nên ngắt quãng lời anh đang nói dở. Ai mà vô duyên như vậy không biết, ngắt đúng lúc tôi cần nghe. Tôi dù muốn anh tiếp tục lắm, nhưng lại không thể làm cho anh khó xử, giúp anh cứ nghe điện thoại trước. Thế anh lại làm cho tôi bất ngờ. Anh chẳng nhìn mà với tay ra sau gạt nút chuông của điện thoại cho về im lặng. Bàn tay vuốt nhẹ má tôi. Ánh mắt nhìn tôi trìu mến rồi nhẹ nhàng cất lời. Chẳng cần biết em có thương anh hay không. Thế anh vẫn muốn nói với em rằng một nửa mà anh nói đó chính là em. Lâu nay thì anh không dám nhận định rằng mình đã để tâm đến em. Anh cứ nghĩ rằng giữa chúng ta chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Hoặc có chăng là hơn một chút. Nhưng mà tất cả là anh đã nhầm. Bởi vì anh đã rung động trước em. Anh biết ghen, biết lỗi nhịp trước em mất rồi. Anh... Làm anh yêu em. Tôi có nghe nhầm không vậy? Là anh đang tỏ tình với tôi sao? Tôi cứ ngồi im không nhúc nhích. Bao nhiêu lời muốn nói giờ đây bay đi đâu hết cả. Bàn tay nắm chặt vào nhau vặn vẹo. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cho phải. Cứ ngồi như thế tầm vài phút thì giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên. Anh không ép buộc em đâu. Chỉ là anh muốn một lần dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình với em thôi. Là anh nói yêu tôi thật lòng sao? Không phải là tôi đang mơ chứ? Bao nhiêu ngày qua tôi cứ mơ mơ hồ hồ, làm phép thử liên tục, âm mưu với con ánh, mà giờ lại chẳng cần đến nữa. Tôi xúc động quá mà những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thi nhau rơi xuống, làm ướt bàn tay anh đang để trước mặt tôi. Anh thấy như vậy thì luống cuống rồi nói. Được rồi, nếu như em không thích nghe thì anh không nói nữa. Cứ coi như anh chưa nói gì đi. Sao? Sao anh không nói cho em sớm hơn? Mà lại còn hành hạ em như vậy chứ? Em nói sao cơ? Anh không nhận thấy em thay đổi với anh sao? Sao anh lại ác như vậy? Suốt ngày bắt nạt em cả thôi. Anh xin lỗi, anh ngốc quá. Chả ngốc quá. Ngốc mới không biết là em cũng thương anh. Làm anh Lâm, em cũng yêu anh. Yêu mất rồi. Lâm chả nói nữa, ôm tôi thật chặt, chặt đến nỗi tôi muốn ngộp thở. Anh từ từ đặt tôi nằm xuống, rồi môi anh phủ lên môi tôi, nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Hôm nay chúng tôi gỡ bỏ hết những khúc mắc và chỉ còn tình cảm nồng nàn trao cho nhau. Chẳng nói nhiều cũng chẳng xến xúa, giống như những cặp đôi yêu nhau khác. Lâm của tôi ít nói, nhưng mà hành động lại vô cùng tinh tế và chân tình. Cả hai hôn sâu và sâu, dù cũng muốn làm điều hơn thế, mà bởi vì các chân đau của tôi nên cả hai phải dừng lại. Anh ghé vào tai tôi rồi nói nhỏ. Đợi vài hôm nữa thì bù lại cho em nhé. Thôi, em không thèm. Thật không? Ừ. Lâm nhéo nhẹ má của tôi cười cười. Sao hôm nay anh làm cái gì tôi cũng thấy đáng yêu như vậy chứ? Nụ cười duyên dáng tỏa nắng thế này, bảo sao con gái nó không xin chết. Cứ hơi một tí lại cười thế kia. Rồi thì con gái nhà người ta có khi rụng trứng hàng loạt đấy. Tôi kéo tay anh rồi nói dối. Anh chỉ được cười như thế này với mình em thôi đấy. Sao thế? Cứ cười như thế đến em còn chết đi này. Đấy, lại cười. Thì em nói như thế chả nhẽ anh khóc á. Này, em nói thật đấy. Thôi biết rồi, bà vợ đành đá. Mặc kệ em chứ. Không đành đá để người ta cướp mất chồng á. Lâm nghe tôi nói như vậy lại càng cười to hơn, làm tôi xấu hổ muốn chết. Tôi đập tay vào người của anh thì bị anh bắt lại, rồi lại hôn bịt miệng tôi, không cho tôi làm nhảm nữa. Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai đều hổn hển thì anh mới buông ra. Giọng trầm ấm vang lên thật nhẹ nhàng. Không cần lo lắng, bởi vì anh chỉ yêu mình em thôi. Anh nhớ đi nhá. Ừ, nhưng mà giờ thì phải nằm im, không được ngọ ngoài nữa. Nếu không thì anh sẽ thịt em đấy. Lớn mà anh nói không đứng đắn gì cả. Có sao đâu. Anh Quân và anh Phan Anh nghiêm chỉnh như thế, mà sao anh thì lại mặt dày như vậy nhỉ? Em cứ ngây thơ lắm vào đi. Tin cái vẻ bề ngoài làm gì? Chứ hai cái ông đấy về với vợ xem, còn vô sỉ hơn anh ấy. Cái gì cơ? Tôi không tin thì em cứ hỏi hai chị dâu mà xem. Anh mà nói điều thì chết với em nhé. Ok. Anh sẽ chịu phạt đêm 7 ngày 3. Ngoài ra không kể. Bụp bụp một tiếng. Ơ này, anh nói anh tự nguyện chịu phạt, sao lại đánh anh như vậy? Em chưa biết là hai anh ấy có vô sỉ hay không, mà thấy anh thì quá chỉ là vô sỉ đấy. Đi ngủ thôi. Ok, đi ngủ thôi. Thế lại đây anh ôm nào. Sáng hôm sau anh bảo để anh trở qua viện chụp lại xem có bị giãn xương không, vì thấy sưng to hơn đêm qua nữa. Thế còn hai hôm nữa là tôi nghỉ học, nên anh bảo tôi gọi điện xin nghỉ luôn. Chứ chân như thế này thì đi cũng không tiện. Anh đã nói như thế thì tôi cũng gọi cho cô giáo xin nghỉ Tết luôn. Lúc đến cổng bệnh viện thì gặp cả anh Trường và Diệp Vân. Anh Trường thấy anh đỡ tôi thì anh đứng lại hỏi han. Trường nói: Lâm anh, chân của em sao rồi? Nhìn thấy Vân đứng ở đó thế nên tôi nói: Em thấy không sao cả. Thế mà anh Lâm cứ lo lắng rồi bắt em đến kiểm tra lại cho yên tâm ấy. Lâm nói đúng đấy. Cẩn thận vẫn hơn. Lâm nói. Em kiểm tra không có bị dập xương. Em chỉ lo là giàn thôi. Được rồi, cứ kiểm tra lại cho chắc đi. Diệp Vân lên tiếng. Thế để em giúp làm anh kiểm tra cho à? Em cảm ơn chị nhé. À, cảm ơn Diệp Vân. Nhưng mà cứ để đấy, anh tự kiểm tra cho vợ anh được. Anh Trường đi trước, Lâm cũng đỡ tôi đi vào. Chị ta cũng đi vào cùng, nhưng mà không nói thêm gì cho đến khi vào phòng khám, thì chị ta lên tiếng. Để em giúp anh nhé. Em cứ làm việc khác đi. Lâm nói xong thì bế tôi lại giường bệnh rồi kéo rèm lại để tiến hành kiểm tra. Tôi cũng không biết ở ngoài lúc đó chị ta có biểu hiện cảm xúc như thế nào. Mà thôi cứ mặc kệ đi. Chị ta có làm gì thì tôi cũng chiến hết. Sau một hồi khám xét thì chân tôi đúng là bị giãn một ít thật. Thế nào nó nhói chân quá. Hoàn thành hết mấy thủ tục anh đưa tôi ra xe đi về nhà. Lúc chuẩn bị đi làm thì anh dặn dò. Em chịu khó một thời gian nhé. Ít đi lại thì mới nhanh khỏi được. Vâng ạ, em biết rồi. Ngoan rồi đấy. Tới khi nào khỏi anh bắt em bù lại nhé. Lúc nào cũng nói kiểu đó được. Kỳ ghê ấy. Bây giờ thì anh sẽ gọi mẹ sang chăm cho em. Em tự làm được. Đừng phiền mẹ chứ. Em còn ngại mẹ chồng nàng dâu sao? Thì nói gì thì em cũng ngại mà. Em không dám nhờ mẹ làm đâu. Ngốc quá cơ. Mẹ thương như vậy là còn xấu hổ. Vậy thì anh gọi bà ngoại qua nhé. Thôi được rồi. Anh cứ đi đi để đấy. Em gọi cho. Thế buổi trưa ăn nhiều vào đấy. Vâng ạ. Lâm hôn nhẹ lên trán tôi rồi quay trở lại bệnh viện. Tôi ở nhà gọi điện cho mẹ qua thì một lát sau thấy cả hai mẹ đều đến. Tôi chắc là anh đã gọi cho mẹ anh rồi. Cái ông này luôn chu đáo như vậy mà. Mẹ chồng tôi thấy tôi bị như vậy thì hỏi liên tục, rồi hỏi có bị làm sao không. Tôi không dám kể lể, bởi vì sợ hai bà mẹ lo lắng. Chỉ nói là đi không may trượt chân rồi ngã thôi. Hai bà một người ngồi nói chuyện với tôi, sợ tôi buồn. Còn một người thì xem nấu nướng cho tôi ăn. Hai chị dâu tôi biết chuyện cũng tranh thủ ghé sang thăm tôi nữa. Hôm nay thì tôi mới thấy mình quả là may mắn khi được gả làm dâu cho nhà anh. Ai ai cũng thuận hòa trên dưới yêu thương nhau. Thế nào ba mẹ rồi ông tôi lại thích tôi lấy anh đến như vậy. Và ba tôi thì quý anh ra mặt đấy nhé. Mẹ tôi nói đúng. Cái thứ vụng về như tôi mày có anh rước, chứ ai mà chịu được tôi. Chỉ có anh mới yêu thương và chiều chuộng tôi bất chấp như vậy thôi. Ở bệnh viện, Lâm làm việc mà không để ý đến giờ đi ăn cơm trưa. Thì Diệp Vân qua phòng rủ anh đi cùng. Lâm nhìn đồng hồ cũng muộn, nhưng mà không muốn đi cùng Vân thì từ chối. Em cứ đi trước đi, anh đang dở việc. Thế anh giận em chuyện hôm qua. Hôm qua em làm gì mà anh phải giận? Em nói là do vợ anh xô em cơ mà. Nếu đúng như thế thì vợ anh mới là người có lỗi với em chứ. Thì dù sao cũng tại em mà cô ấy mới bị thương. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em cứ đi trước đi. Dạ vâng. Lâm đợi Vân đi một lúc thì mới xuống chỗ nhà ăn. Vừa ngồi thì anh Trường cũng đến ngồi cùng. Vừa ăn, hai anh em vừa nói chuyện, thì anh Trường nhắc đến chuyện hôm qua. Chuyện hôm qua, anh có nhờ họ cho xem camera, nhưng mà lại đúng vào góc khuất nên không rõ thực hư như thế nào. Nhưng mà anh nghĩ vợ chú không vô duyên vô cớ mà gây chuyện đâu. Em biết chứ. Tính vợ em tuy trẻ con, nhưng không phải là không hiểu chuyện. Nhưng mà chuyện này cũng tại em mà ra, nên em sẽ bỏ qua lần này. Ừ. Ai bảo chú đẹp trai nam tính cho lắm vào, nên vợ mới khổ như thế. Mà tài là tài làm sao? Em và vợ em thì anh cũng biết rồi đấy. Vừa rồi em muốn thử xem vợ có ghen không, nên có hơi thể hiện với Vân một tí. Có lẽ là Vân đã hiểu nhầm ý em, nên mới có chuyện vừa rồi xảy ra đấy. Thì đúng rồi. Bà Vân nó thích chú ra mặt như vậy. Anh nghe mấy đứa trong khoa em nói nó thích chú từ lúc còn là thực tập sinh kìa. Kể không có cuộc hôn nhân ước nguyện gia đình, thì có khi là chú với Vân cũng ổn đấy chứ. Không có đâu anh. Lúc trước em ngu ngơ không nhận ra là em đã để tâm vợ em từ lâu lắm rồi. Cho đến khi Vân xuất hiện, chỉ càng chứng tỏ em yêu vợ em thôi. Anh chỉ là trêu thôi, chứ anh biết là chú thích vợ chú mà. Mà con bé nó còn ít tuổi, nhưng mà cũng giỏi lắm rồi. Mình là đàn ông cứ liến phiến đi, đừng quá khắt khe như vậy. Tình yêu tự đến thì khác sẽ trưởng thành thôi. Dạ vâng, em cũng nghĩ như thế. So với trước đây cô ấy tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Đấy, chú phải hạnh phúc với điều đó, bởi vì vợ chú đã đặt hết tình yêu cho chú. Dạ vâng ạ. Hôm qua em đã mạnh dạn tỏ tình rồi, và cô ấy cũng như vậy. Thế tối nay làm vài ly chúc mừng chứ nhỉ? Hẹn anh ngày mai nhé. Tối nay thì em có việc qua chỗ bạn em đó. Ok. Thế thôi, ăn đi còn vào làm nhé. Buổi tối Lâm về nhà ăn cơm với vợ rồi tranh thủ qua chỗ Trọng. Tối hôm trước cái người làm gián đoạn giây phút tỏ tình của người ta là Trọng. Trọng hẹn tối nay đến quán để nói chuyện về việc Lâm nhờ vả. Đến phòng của Trọng thì Lâm hỏi vào vấn đề. Tình hình sao rồi? Thế bảo là vợ bị thương á? Ừ, nhưng mà không đáng kể. Có hai mẹ chăm rồi. Mày thì cũng chiều vợ đấy nhỉ? Vợ tao tao chả chiều. Mày nói thừa. Ghê nhỉ? Mà nay công nhận oanh liệt thế. Mạnh dạn tỏ tình rồi á. Thì tối hôm qua, đang lúc tao định nói thì mày phá đám đi. Thằng cờ hó. Ờ, thế cho thằng bạn xin lỗi. Nhưng mày cũng có thèm nghe đâu. Thế sao thế, kể đi. Nàng thấy sao? Thì cũng có tình cảm với tao. Ôi thế thì hay quá rồi còn gì nữa. Đấy tao nói rồi, mày ngu bỏ mẹ mày ra ấy. Thôi biết rồi, bây giờ khôn rồi, nói chuyện chính đi. Trọng nhìn thằng bạn của mình thì cười cười khổ thân. Cuối cùng cũng được vợ nó để ý, mong sao nó sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ. Trong mặt bạn mình rạng ngời thì Trọng cũng vui lây. Trọng rót ra hai ly rượu đưa cho bạn một ly, còn mình thì cầm một ly rồi Trọng nói. Chúc mừng vợ chồng mày nhé. Cảm ơn. Hai người uống hết. Trọng thì không rót cho bạn nữa, chỉ rót cho mình rồi uống tiếp. Lâm thấy thằng bạn không rót cho mình uống, tự rót lấy rồi anh cũng uống hết. Sau đó thì anh hỏi Trọng. Sao thế? Khó nói ra. Mày không phải là con ruột của ba mẹ mày bây giờ. Bị sốc rồi à? Không, tao biết cách đây lâu rồi. Tao làm bác sĩ mà, mày quên sao? Ừ. Thế vậy bây giờ mày tính sao? Không tính gì cả. Ba mẹ nuôi tao từ bé. Tao chỉ có một ba mẹ và hai anh trai thôi. Nhưng mà tao muốn biết chính xác mình mang họ gì, và ba mẹ ruột tao còn hay mất, và muốn biết vì sao họ bỏ tao như thế. Trọng hiểu chứ. Nhìn thằng bạn đầy tâm trạng mà cũng đau lòng. Nói gì thì ai là không muốn biết xuất xứ của mình đâu. Trọng uống tiếp ly nữa rồi sau đó cũng nói với bạn. Mày mang họ Huỳnh, không phải họ Phan. Còn ba mẹ mày như thế nào thì để ba Toàn mày bây giờ, hay là ba vợ của mày, kể lại cho mày nghe sẽ rõ. Tao chỉ nói thêm là công ty nhà ba vợ mày bây giờ có một nửa là của mày đấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Quả thật là với tình tiết cuối cùng này thì anh Sa cũng không thể ngờ rằng Lâm lại không phải là con ruột của bố mẹ anh. Thế nhưng mà có một câu nói của Trọng khiến cho chúng ta cảm thấy suy nghĩ rất là nhiều. Đó chính là Trọng nói rằng: tao chỉ có thể nói thêm là công ty nhà ba vợ của mày bây giờ có một nửa là của mày đấy. Vậy thì tại sao bố mẹ ruột của anh lại có liên quan đến bố mẹ vợ của anh? Lý do vì sao mà họ để anh ở lại như thế? Bây giờ họ còn sống hay không? Và nếu như còn sống thì đang ở đâu? Để biết được câu trả lời như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình nhé. Ngoài ra quý vị vẫn có thể gặp gỡ anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất rất nhiều, bởi vì đó sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.